Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 264 VV tham chiến. Hải tặc thế giới đệ nhất nhiệt đến mau. Salad Oven trừ bỏ đun nóng nước biển, cá nhân võ nghệ cũng là không tầm thường. Hắn cho chính mình trường bính đại đao tiến hành đun nóng. Alabasta kỵ binh ở hắn 5 mét thân cao trước mặt không hề ưu thế đáng nói. Oven cánh tay xoay tròn, nhảy vào kỵ binh đội ngũ, tả phách hữu chém, như vào chỗ không người, đều là Katakuri tam bào thai huynh đệ Salad Daifuku cọ sát chính mình. Đai lưng, từ trong cơ thể chui ra một cái có được nhất định tự mình ý thức đèn ma, làn da xanh thẳm. Cơ bắp cù kết đèn ma hoàn toàn chính là cái giết chóc máy móc. Chết ở nó trong tay binh lính thực mau đã đột phá 100 người, Vivi còn ở múa may Tây Dương kiếm. Cấp mọi người khuyến khích. Thượng, Alabasta dũng sĩ, địch nhân liền mau kiên trì không được. Một đám hải tặc mà thôi. Bọn họ căn bản là không phải chúng ta đối thủ. Thượng, cho ta thượng, nhớ kỹ ta và các ngươi lời nói. Chúng ta sinh hoạt ở một cái mộ quang thế giới. Thả hoàng hôn khi không có bằng hữu. Không chinh phục hư không? Chúng ta tuyệt không dừng lại bước chân. Violet công chúa, ta bên này mau đỉnh không được. Yêu cầu Dressrosa chi viện, Violet công chúa đối với chiến sự thảm thiết có điều dự đánh giá. Nhưng mắt thấy Big Mom hải tặc đoàn này mấy cái nhi nữ tàn sát Alabasta kỵ binh giống như chém dưa. Sắt rau, nàng vẫn là thực chịu xúc động. Đối phương thật không hổ là tứ hoàng hải tặc đoàn tinh anh. Này so Don Quixote gia tộc cường mấy chục lần a. Hiện tại hướng lên trên hướng có thể sống sót mấy cái. Nhưng không hướng lại không được, nàng chỉ có thể vung tay lên. Dẫn dắt Dressrosa một vạn danh sĩ binh trực tiếp đối thượng, nhiệt đến mau, lão huynh. Vị nhân huynh này giết chóc tốc độ cũng thực mau. Bởi vì cực nóng duyên cớ. Binh lính bình thường dựa gần liền chết chạm vào liền vong. Violet công chúa chỉ có thể cùng Dressrosa hai gã tướng quân liên thủ chống cự. Nói chống cự đều là trên mặt thiếp vàng. Bọn họ chỉ có thể làm được tận lực kéo dài. Giảm bớt bên ta binh lính tổn thất. Marineford cái này đảo nhỏ ở một mức độ nào đó nói. Cùng Onigashima có điểm giống, đều là ba mặt núi vây quanh. Phía nam một cái thông đạo địa mạo, Onigashima là hình tròn. Marineford là trăng non hình. Cho nên nơi này cũng có Crescent Bay xưng hô, địch nhân tưởng đổ bộ. Cần thiết từ trăng non hình trung tâm vị trí bến tàu đăng đảo. Lúc này đồ vật trăng non chỗ pháo đài liền có thể đối địch thuyền ở hai cái phương hướng tiến hành. Tề bắn, nếu là phong bế xuất khẩu, càng có thể hình thành đóng cửa đánh chó cục diện, oai biết nếu là đánh Marineford. Vậy chỉ có thể dựa theo hải quân bố trí tiến quân. Hắn cũng không có khác lộ tuyến nhưng tuyển, Big Mom cùng Kaido liên quân nhưng lựa chọn đường sống. Liền quá nhiều, Kaido giống như Damoco chi kiếm giống nhau nổi tại tầng mây thượng. Ai cũng không biết hắn khi nào rơi xuống, dừng ở địa phương nào. Này liền yêu cầu hải quân cần thiết bên trái trung hữu ba điều chiến tuyến thượng đồng thời bố trí. Binh lực phòng ngự, binh lực quá tán, căn bản phòng không được. Sengoku nguyên soái dứt khoát không đề phòng. Hắn đem gia nhập quốc quân đội đặt ở trung gian khu vực. Chính là cố ý triển lãm uy hiếp. Xem Big Mom cùng Kaido đánh không đánh. Big Mom nói đánh. Bốn vạn hải tặc cuồn cuộn không ngừng mà đổ bộ. Gia nhập quốc quân đội này bốn vạn binh lính căn bản là không phải đối thủ. Vivi nhìn ra. Không tính pháo kích thời gian. Hiện giờ giao chiến hơn 10 phút. Liên quân tử thương liền không sai biệt lắm vượt qua 3.000 con số. Nơi này đại bộ phận đều là chết. Cơ bản không mấy cái thương, sở dĩ còn không có hỏng mất. Chính là bởi vì tin tức lưu thông không thoải mái. Phía trước binh lính bị chết quá nhanh. Tin tức không truyền lại đến mặt sau. Chờ mặt sau người xông lên đi. Phát hiện phía trước người đã chết sạch. Bọn họ liền biến thành phía trước người. Vivi nhìn về phía không trung Akainu. Akainu môi động hai hạ. Nàng phân biệt một chút. Akainu nói được vẫn là hy sinh, cái này từ Vivi biểu tình có vẻ có điểm rối rắm. Cuối cùng vẫn là cắn chặt răng. tiếp tục đem binh lính hướng cái này máy xay thịt đưa. Akainu âm thầm gật đầu. Cũng không tệ lắm. Cái này tuổi trẻ công chúa có thể đứng vững áp lực. Dùng gia nhập quốc quân đội thật lớn hy sinh tới vì hải quân tranh thủ thời gian. Này đối toàn bộ chiến cuộc phi thường có lợi. Akainu không học quá điền kỵ đua ngựa. Nhưng lấy hạ đối chung đạo lý là hiểu. Hải quân binh lính cơ bản không nhúc nhích. Có thể dùng gia nhập quốc liên quân bám trụ Big Mom hải tặc đoàn. Đối hải quân tới nói chính là chiến lược thượng trọng đại thắng lợi, vì cấp gia nhập quốc quân đội. Tiếp tục kiên trì đi xuống hy vọng. Hắn một bên phòng ngự Big Mom mãnh công. Một bên trên cao nhìn xuống một phát minh cẩu đánh vào Owen trên vai. Lúc sau cánh tay biến thành dung nham giống nhau dung nham quyền. Chế tạo núi lửa phun trào khi lực đánh vào. Một quyền bay ra đi. Trực tiếp đánh bay đèn ma. Liên quan Salad Daifuku đều bị cùng nhau đánh bay. Tam bào thai huynh đệ bị thương. Big Mom mạnh nhất nhi tử. Katakuri nhịn không được. Sakazuki. Người ở tìm chết. Hắn thân cao 5 mét. Mang rắn chắc khăn quàng cổ. Tay cầm tam xoa kích. Nhanh như tia chớp. Một cái thả người nhảy đến giữa không trung. Tam xoa kích đâm mạnh Akainu ngực. Akainu không có bất luận cái gì chần chờ, thân thể hướng bên trái tránh né. Nhưng không nghĩ tới. Katakuri đã sớm xem tới rồi hắn ứng đối. Tam xoa kích trước tiên một bước phong kín hắn đường lui. Gì? Akainu có điểm ngoài ý muốn. Đã sớm nghe nói Katakuri Kenbunsoku Haki đạt tới một cái nghe rợn cả người trình độ. Phía trước không tin. Hiện tại không thể không thừa nhận, đối phương là cái đáng giá coi trọng cường giả, hắn tay phải bao trùm thượng Busosoku Haki. Bắt lấy tam xoa kích kích đầu ra bên ngoài một túm. Lúc sau chế tạo dung nham phun ra, thân thể bay về phía trời cao. Tránh thoát bác gái từ mặt bên chém lại đây nhất kiếm, Katakuri đối với phối hợp bác gái chiến đấu. Phi thường có kinh nghiệm, nhất kiếm một kích, chỉ là mấy cái hiệp liên thủ. Khiến cho Akainu có vẻ có điểm tả chi hữu vụng, Vivi nhẹ nhàng thở dài. Biết nên chính mình thượng, nàng đem quyền chỉ huy giao cho Peo. Nhỏ giọng dặn dò, gặp được nguy hiểm liền chạy nhanh chạy, Peo có thể phi. Ở cái này trên chiến trường cá nhân chiến lực căn bản bài không thượng hào. Nhưng luận chạy trốn, tuyệt đối là tiền 10 trình độ, công chúa điện hạ. Người cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Chúng ta không cần thiết vì bọn họ tử chiến. Peo so không biết cái gọi là Morgan thượng giáo. Vẫn là cường không ít. Hắn có thể cảm nhận được Vivi quỷ hút máu hình thái hạ chất chứa cường đại uy thế. Biết mấy năm nay công chúa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể dặn dò nàng cẩn thận ân. Đã biết Vivi mũi chân nhẹ điểm. Hai cái túng nhảy liền tới đến Big Mom cùng Akainu chiến đấu trong vòng. Sakazuki đại tướng, ta tới giúp ngươi. Katakuri không quen biết nàng. Có tiểu tỷ lệ nhận ra nàng tướng mạo Tamago nam tước. Xa cả xấu cũng chưa thượng chiến trường, lúc này mắt thấy một cái không thể hiểu được nữ nhân muốn. Tới trộn lẫn chính mình cùng hải quân đại tướng chiến đấu. Katakuri tùy tay lấy ra một viên đường đậu. Xem cũng chưa xem, gập lên ngón giữa, liền bắn đi ra ngoài, đường đậu mới vừa phát ra đi. Kenbunsoku Haki liền cho hắn chuyển lại ra một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Hắn nhịn không được nhìn về phía mặt bên, liền thấy bị hắn cho rằng nhất chiêu dây nữ nhân chỉ là. Một nghiêng đầu liền né tránh đường đậu đường đạn, lúc sau trong tay Tây Dương kiếm quấy chung quanh dòng khí. Màu như phong lôi. Đột nhiên nhất kiếm thứ hướng hắn mặt mỹ kiếm, thanh điểu, ngoặc kép, hết chương.